vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 577, Creator Offline. Trận này triệu hoán thanh thế quả thực có chút cực lớn. Tại Takasisu mấy lần trước triệu hoán ở trong là chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được, lần này triệu hoán đi ra anh linh, nhất định 10 phần bất phàm. Ông, ma pháp trận ở trong tụng sướng thanh âm kết thúc. Tất cả cánh hoa cá cùng tia sáng bắt đầu nội liễm. Rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái to lớn thân ảnh quang mang thân ảnh. Xoạt, một đôi màu vàng ánh sáng vây cánh tại thân ảnh phía sau triển khai. Một mảnh quang chi thế giới hư ảnh tại phía sau mở ra. Có thể có được chính mình tiểu thế giới. Cái này đã nói rõ lần này triệu hoán đi ra anh linh đã là thần linh. Hơn nữa, Takasisu còn cảm giác được, tại những cái kia phát tán ra ánh sáng bên trong, một cỗ sáng thế chi lực tràn ngập. Sáng thế chi lực kia là chỉ có tại mở ra tiểu thế giới sáng tạo thế giới lúc mới có thể xuất hiện thần kỳ vĩ lực. Takasisu mở thế giới thời điểm cũng có xuất hiện. Cấp tốc viện trợ Takasisu đem tinh không thế giới bên trong một ít chủ yếu tinh cầu thai nghén hoàn thành, để những tinh cầu kia phía trên xuất hiện lúc đầu động thực vật. Sau đó bắt đầu diễn hóa mới sinh cơ. Sáng thế chi lực đến nhanh đi cũng nhanh, lượng cũng có hạn, rất nhanh liền tiêu hao sạch, mà tiêu hao sạch chính là hết, trừ phi thế giới tấn thăng, không phải vậy cơ hồ sẽ không còn có sáng thế chi lực sinh ra. Lúc đầu Takasisu cũng không có đối với sáng thế chi lực có ý nghĩ gì. Nhưng là hiện tại, tại vị cuối cùng anh linh, trước giai chúa cứu thế trên thân, Takasisu vậy mà cảm giác được cỗ lực lượng này. Ông, chúa cứu thế tiếp tục hiển hóa. So sánh với mấy vị khác, chúa cứu thế xuất hiện tốc độ thực sự có chút chậm. Bởi vì trận pháp khó mà che giấu triệu hoán toàn bộ khí tức. Cho nên, cỗ lực lượng này, tại vũ trụ giữa hư không, một cái vĩ đại ý chí đột nhiên tỉnh lại. Nguyên bản cần phải tiếp qua hồi lâu mới có thể thức tỉnh vĩ đại ý chí. Tại phát giác được mới sáng thế chi lực sau khi xuất hiện, mãnh liệt hóa thành một đạo quang mang xuyên thẳng qua không thấy. Một bên khác, ông, sau cùng năng lượng ánh sáng tụ hợp, cái kia đạo thần linh chi thân rốt cuộc ngưng tụ hoàn tất. Cuối cùng xuất hiện tại Takasisu trước mặt, là một tôn thân cao cùng Anchaman không sai biệt lắm, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân màu vàng chiến giáp tỏa ra vô tận quang mang yểu điệu nữ tính. Nàng mang theo cực lớn màu vàng vòng nguyệt quế, cúi đầu, nhữ mặt trời chói mắt hai mắt nhìn về phía Takasisu. Sau đó, Saver, Holacti tuân theo triệu hoán mà đến. Vị này thần linh, ngươi là của ta chủ thần sao? Tự xưng Holacti cực lớn anh linh cúi đầu xuống cùng thân thể, khóe miệng mang theo mỉm cười, nhưng thanh âm như sấm nói. Không nên hiểu lầm, Holacti thanh âm rất êm tai, nhưng là âm lượng quá lớn. Holacti, danh tự này rất quen thuộc. Hơn nữa cái này tạo hình, Takasisu trong lòng đã đối với thân phận của Holacti có một ít ký ức. Hơi chần chờ một cái về sau, gật đầu đáp lại, đúng vậy, ta chính là triệu hoán ngươi người, là của ngươi chủ thần. Sau đó, hoan nghênh của ngươi đến, Creator of Life, Holacti, ngoặc kép, Holacti có lẽ người biết không nhiều, nhưng là Creator of Life. Hoặc là Creator of Light cái danh xưng này. Tin tưởng rất nhiều người đều biết. Takasisu mở ra cuối cùng vị này anh linh thuộc tính trang. Sau đó, tính danh, Holacti chức giai, chúa cứu thế bối cảnh, Yu-Gi-Oh, bên trong mạnh nhất triệu hoán thần một trong, sáng tạo thần tộc, Creator of Light, trời sinh có được sáng thế ánh sáng, chính là đại biểu tia sáng nữ thần. Trong trò chơi, ra sân liền đại biểu cho thắng lợi. Năng lực tham số, lực lượng, X, bền bỉ, X, nhanh nhẹn, A cộng cộng cộng, ma lực, X, may mắn, A, noble phantasm, X, trước dài kỹ năng. Đối với ma lực, X có được cơ hồ không nhìn thế giới hết thảy ma pháp. Chớ chú loại hình công kích, cũng có được 50% tỷ lệ bắn ngược công kích. Cứu thế ý chí X chúa cứu thế đặc biệt năng lực. Làm chúa cứu thế vì cứu thế mà lúc chiến đấu, đem thu hoạch được thế giới lực lượng gia trì. Cứu trợ thế giới càng lớn, sinh linh càng nhiều, gia tăng lực lượng càng mạnh. Cố hữu kỹ năng, quang chi thế giới Holacti có được chính mình hào quang thế giới. Có thể cung cấp cường đại công thủ năng lực, cũng có thể cung cấp liên tục không ngừng cực lớn nguồn năng lượng. Sáng thế ánh sáng Holacti lực lượng có được sáng thế chi năng. Tia sáng chiếu rọi xuống, sáng thế chi lực giáng lâm. Noble Phantasm, thần chi nắm quyền mặt trời X Holacti có được điều khiển mặt trời lực lượng. Thái dương chi quang có thể thiêu cháy tất cả. Thần chi nắm quyền bầu trời X Holacti có được điều khiển bầu trời lực lượng. Phong lôi chi lực đại biểu thiên chi trừng phạt. Thần chi nắm quyền đại địa X Holacti có được điều khiển lực lượng của đại địa. Đại địa chi nộ có thể để tinh cầu run rẩy. Thần chi ba huyễn thần X Holacti có thể triệu hoán ba huyễn thần vì chính mình chiến đấu. Phân biệt là The Winged Dragon of Ra, Slifer the Sky Dragon, Obelis the Tormentor. Mạnh, đây tuyệt đối là Takasisu nhìn thấy qua mạnh nhất anh linh thuộc tính. Không có cái thứ hai. Cái kia chiếm lĩnh tầm mắt X thật sự là quá chợt mắt. Takasisu cảm giác Holacti ánh sáng đều mạnh lên thật nhiều. Creator of Light Holacti là anime Yu-Gi-Oh! Ở trong một con thẻ bài triệu hoán thú, là trò chơi trong duy nhất một chương chủng tộc vì sáng tạo thần tộc tấm thẻ. Tự thân đẳng cấp đã đạt đến 12 tinh, thuộc tính là thần, bị game thủ triệu hoán đi ra thứ nhất cuộc chiến đấu. Liền một kích đánh ra đại kết cục, mạnh đáng sợ, trò chơi ở trong muốn triệu hoán Holacti là cần khá khó khăn triệu hoán điều kiện, nhất định phải ba huyễn thần toàn bộ ở đây. Sau đó đem ba đổi thần tác làm tế phẩm, mới có thể đem vị này sáng tạo thần triệu hoán. Takasisu cũng coi như có chút không dễ lấy được thần hồn tinh hạch. Nguyên bản Takasisu coi là, cũng chính là có thể triệu hồi ra hơi cường đại một điểm anh linh. Có phải là hay không thần linh cấp bậc vẫn là một loại hy vọng. Nhưng là không nghĩ tới, triệu hoán ra Holacti. Không chỉ là hàng thật giá thật thần linh, vẫn là sáng thế thần. Gil, tên của ngươi hơi dài, cho nên ta gọi ngươi Gil đi. Thật cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Chỉ là, ngươi cái này hình thể có thể biến hóa sao? Takasisu ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thân cao vượt qua 30 mét cực lớn thân ảnh hỏi. À, tương đương đương nhiên có thể tương đương, đây là rất đơn giản sự tình. Holacti mỉm cười gật đầu, sau đó thân thể phát sáng bắt đầu thu nhỏ, nhưng là vừa mới bắt đầu thu nhỏ. Holacti, Takasisu, thiên sứ Rio lần lượt phát hiện một cỗ nhanh chóng chạy tới lực lượng cường đại. Holacti trước đã nhận ra lực lượng tới gần, nhưng cái này cũng không phải là nói thực lực của hắn mạnh hơn Takasisu. Chỉ là ngay tại chạy tới lực lượng cho Holacti một cỗ cảm giác quen thuộc. Oanh, một tiếng kịch liệt âm bạo, vô cùng cường đại sóng xung kích đem trên mặt đất băng chi cờ xí chấn vỡ. Mảng lớn cát vàng bị thổi lên, tại cái này đầy trời cát vàng bên trong, một đạo đồng dạng to lớn thân ảnh từ cát vàng ở trong xuất hiện. Đây là người nam tính. Đồng dạng do tia sáng tạo thành thân thể khổng lồ xem ra còn có chút hư ảo. Hắn có được một đầu mái tóc màu trắng, hai tay vì màu đỏ, trên cánh tay phải quấn lấy màu bạch kim áo giáp, mà ở sau lưng của hắn, mấy đạo màu vàng mâm tròn ngay tại tự hành chuyển động. Kakroso, nhận ra người đến, Takasisu lên tiếng kinh hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.